Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300: Tử Sinh Đỉnh chuyện cũ lại trọng điệp. Trong mưa to, một chi vừa mới tụ tập tốt nghĩa quân đứng ở sơn trước. Các môn phái tu sĩ đều có. Thời không sinh tử môn sơ khai, hết thảy thượng là không biết. Phía trước đầm rồng hang hổ nguy cơ tứ phía. Bởi vậy này chi sơ kiến minh quân bên trong nhân tâm không xong. Từng người đều có từng người bàn tính. Cơ hồ không có người nguyện ý gương cho binh sĩ. Bọn họ đều lo lắng ngủ đông ở Tử Sinh Đỉnh chân lung quân cờ. Lo lắng sẽ một lần nữa đối thượng Giao Sơn từng gặp được quá hổ lang chi sư. Bọn họ nhìn phía nơi xa. Trong lòng lo sợ, ở kia màn mưa mông lung vu sơn trong điện. Có thể hay không có một cái ác ma hạp mục chính ngồi ngay ngắn. Chờ quần hùng ném chuột sợ vỡ đồ. Hảo đem mọi người cắn xé thành cha. Có người dơ lên cao từ pháp chú bậc lửa cây đuốc. Ngửa đầu xem kia nguy nga đỉnh núi. Lẩm bẩm cảm khái. Thật muốn không đến. Thiên âm các thế nhưng sẽ làm ra loại chuyện này tới. Ta đến đây khắc vẫn cảm thấy cùng nằm mơ giống nhau. Đừng lại cảm thán. Bích Đàm Trang chân tông. Minh chụp một chút người nọ bả vai. Có này công phu rong dài. Không bằng ngẫm lại nên như thế nào công lên núi đi. Chạy nhanh kết thúc trận này ác mộng. Có khác người sắc mặt tối tăm nói. Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Mộc Yên Ly là thần huyết chi thân. Hoa Bích Nam là một thế hệ dược tông. Còn có cái kia Đạp Tiên Đế Quân. Chính là cái kia Mặc Nhiên. Kia tư pháp lực cao thâm. Làm người âm độc. Chúng ta vẫn là cẩn thận vì thượng. Vạn không thể thiếu cảnh giác. Vị này tu sĩ lời nói thắng được rất nhiều người tán đồng. Nếu kiếp trước Tiết Mông đứng ở chỗ này. Như vậy hắn nhất định sẽ cảm thấy nhân sinh vòng đi vòng lại. Tổng hội trở lại khởi điểm mân y trước mắt đủ loại. Cùng đã từng thập đại môn phái vây công Tử Sinh Đỉnh. Đạp Tiên Quân tự sát bỏ mình đêm hôm đó là như thế tương tự. Đáng tiếc giờ phút này ở trong đám người cũng không phải kiếp trước Tiết Mông. Mà là cái kia vừa mới mất đi cha mẹ thanh niên. Hắn mặt mày tuy tuấn. Khuôn mặt lại rất tiều tụy. Vì để tang, hắn không có mặc Tử Sinh Đỉnh bạc lam lượng giáp. Hắn chỉ ăn mặc một kiện thuần tịnh áo lam. Đuôi ngựa dùng một cây đầu bạc mang búi hảo. Tiết Mông mở miệng nói. Nhàn thoại đều đừng nói nữa. Lại nháo đi xuống thế cục càng thêm vãn hồi không được. Cái gì làm người âm độc cẩn thận vì thượng. Nếu là sợ phiền phức. Ngươi liền lưu lại nơi này. Không cần đi lên. Hết thảy đều ở dẫm vào kiếp trước vết xe đổ. Cùng năm đó giống nhau. Tiết Mông như vậy vừa nói. Chung quanh một vòng người liền nổ tung. Hắn lại một lần thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tiết công tử ngươi lời này nói thật đúng là quá phận. Cái gì kêu sợ phiền phức. Cái kia Giang Đông Đường nữ tu mày lá liễu dựng đến cực cao. Ngươi nhưng thật ra không sợ sự. Trước đó vài ngày cố đầu không màng đít mà chạy tới Vu Sơn Điện hành thích Đạp Tiên Quân. Kết quả đâu? Ngoặc kép, kết quả còn không phải ngươi bại trận. Còn liên lụy Mai Sư Huynh cùng ngươi thu thập tàn cục. Ngươi, một con trắng nõn thon dài tay. Khó khăn lắm chặn Tiết Mông đường đi. Trên cổ tay chuông bạc leng keng. Tiết Mông cả giận nói. Không cần ngươi xen vào việc người khác. Mai Hàm Tuyết tắc vẻ mặt ôn hòa mà. Ân nhân chi tử sự. Như thế nào có thể kêu nhàn sự đâu? Hắn nói. Quay đầu đối kia chẳng phân biệt trường hợp mặt đỏ lên nữ tu cười cười. Lại nói, như vậy đẹp cô nương. Lời nói lại không xuôi tai. Đương nhiên muốn chỉ điểm ra tới. Làm cho cô nương biết sai liền sửa, hắn nho nhã lễ độ nói. Giúp Tiết Mông là bằng hữu giúp đỡ. Đều không phải là thu thập tàn cục. Thiên địa tại thượng, lòng ta sáng tỏ. Còn thỉnh cô nương chớ có oan uổng tại hạ, trên giang hồ ai không biết Mai Sư Huynh mị lực. Kia nữ tu thoáng chốc liền nói không ra lời nói. Một khuôn mặt trướng đến giống như gan heo. Thấy nàng dáng vẻ này. Này nữ tu đạo lữ tức khắc cảm thấy chính mình đỉnh đầu có chút xanh lè. Vì thế đứng ra chào phúng nói. Có ý tứ, Tiết công tử chính mình kiêu dũng vô địch. Chúng ta đều chỉ biết sợ đầu sợ đuôi sao. Kia nếu không vẫn là ngài trước lên núi thăm cái lộ. Dù sao Tử Sinh Đỉnh ngài là quen thuộc nhất. Nghe nói phía trên vị kia Đạp Tiên Đế Quân vẫn là ngài đường huynh Mặc Vi Vũ kiếp trước. Lại như thế nào cũng sẽ không muốn ngài tánh mạng. Như vậy nhiều vững chắc nhắc tới Đạp Tiên Đế Quân. Không ít người trên mặt đều lộ ra chút xấu hổ thần sắc. Lúc trước Mặc Tông Sư đã nói với bọn họ chân tướng. Lúc ấy bọn họ đương nhân ra ở đuổi tà ma chủ ý. Miệng đầy vớ vẩn chi từ. Nhưng hiện tại, sự tình nhất nhất trồi lên mặt nước. Hết thảy đều như mực châm lúc trước nói như vậy. Rất nhiều người liền đều có chút lương tâm bất an. Đáng tiếc, đều không phải là tất cả mọi người là thái độ này. Một vị thượng tuổi tu sĩ vuốt râu ho nhẹ. Mở miệng nói, kỳ thật, ta cảm thấy vị kia Đạp Tiên Đế Quân thân phận còn chờ Hạch Nghiệm Mân Y. Tiết Mông lạnh lùng. Nhìn hắn một cái, hạch nghiệm cái gì? Lão nhân kia nói, ta ý tứ là, Cái kia đạp tiên quân lớn lên tuy rằng cùng Mặc Nhiên giống nhau như đúc, nhưng cũng không nhất định liền thật sự giống Mặc Nhiên phía trước nói. Là hắn kiếp trước đi. Rốt cuộc a, chân lung quân cờ a, cái gì đều có khả năng, đúng vậy. Ta vẫn cứ cảm thấy cô Nguyệt Dạ giết người chính là Mặc Nhiên bản nhân. Cái gì kiếp trước không kiếp trước, đều là lý do, là lấy cớ. Chẳng sợ tới rồi này một bước đồng ruộng, trong đám người vẫn như cũ có chút người tin tưởng vững chắc lúc trước là Mặc Tông Sư đang nói dối. Bọn họ không có oan uổng hắn. Rốt cuộc bọn họ bên trong, có người đã từng ở Thiên Âm các thời điểm khẳng khái Trần Từ, khinh nhục quá hắn. Có người từng ở Công Thẩm kia 3 ngày hướng hắn ném quá hòn đá lá cải, châm biếm quá hắn, mà thừa nhận Mặc Tông Sư nói chính là lời nói thật. Chẳng khác nào thừa nhận chính mình đã chịu che giấu bôi nhọ người tốt. Này đối nào đó người mà nói, thật sự quá mất mặt. Nhận sai có khi so phạm sai lầm yêu cầu càng nhiều dũng khí. Mà người nhu nhược nhóm hiển nhiên khuyết thiếu loại này dũng khí. Bọn họ vì kiên trì chính mình không có sai lầm, liền kiên định tuyệt đối không thể lấy làm Mặc Nhiên trầm oan giải tội. Chẳng sợ hắn bị lại nhiều ủy khuất, lại nhiều vũ nhục, bối lại nhiều tội danh, hai sinh đều không được an bình. Này tông tội, bọn họ vẫn là muốn cho hắn bối đi xuống. Đối với này đó quân tử mà nói, người khác trong sạch so với chính mình thể diện, đó chính là không đáng một đồng đồ vật. Mai Hàm Tuyết nghe đến đó, cười ngâm ngâm mà khen nói, tôn đạo trưởng, ngài thật đúng là ngạo cốt tranh tranh, không thể bẻ gãy. Lão nhân kia sửng sốt, cân nhắc nửa ngày phát giác Mai Hàm Tuyết là đang chê cười hắn. Không khỏi giận dữ, xông lên đi liền muốn cùng hắn động thủ, lại bị một vị lão hòa thượng ngăn cản xuống dưới. Huyền Kính đại sư khuyên nhủ, hảo, nhị vị thí chủ đều đừng xảo. Trước hết nghe lão nạp một lời, đạp tiên quân rốt cuộc là cái gì thân phận đều không quan trọng. Quan trọng là lên núi lúc sau chúng ta nên như thế nào ứng đối. Như thế nào phân công binh lực, hắn quay đầu, ôn tồn hòa khí hỏi Tiết Mông. Tiết công tử, ngươi là cùng cái kia đạp tiên quân đã giao thủ người. Theo ý kiến của ngươi, người này vũ lực như thế nào? Tiết Mông cắn răng sau một lúc lâu, niết quyền đạo, tập đang ngồi sở hữu trưởng môn chi lực, chưa chắc có thể thắng. À, vị kia tôn đạo trưởng khơi màu bạch mi, hảo một vị thiên chi kiêu tử, cũng thật hội trưởng người khác sức lực, diệt chính mình uy phong. Huyền Kính đại sư tắc có chút giật mình, nói như vậy, người này thực lực ứng thắng qua Sở Tông Sư không ít. Khó trách Sở Tông Sư sẽ bị hắn bắt đi, bắt đi. Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên những cái đó dơ bẩn phá sự hiện tại ai còn không biết. Ta xem căn bản là không phải bắt đi. Đạp tiên quân cũng không phải cái gì kiếp trước. Này chỉnh sự kiện chính là Mặc Nhiên ở phía sau màn thao túng. Sở Vãn Ninh cùng hắn cũng là một đám người. Không tin chúng ta lên núi chờ xem. Tiết Mông sắc mặt sậu bạch. Đổi lại trước kia hắn nhất định đã gầm lên nhào qua đi đập nát cái này lão thất phu miệng. Nhưng không lâu trước đây hắn vừa mới vừa biết được sư tôn cùng Mặc Nhiên chi gian sự tình chân. Tướng, chính hắn đều ghê tởm tới rồi cực hạn, lại là đứng thẳng bất động chỗ cũ, thần sắc sụp đổ, một câu đều nói không nên lời, chính chật vật nan kham hết sức, một cái màu xanh nhạt cao lớn thân ảnh nhẹ nhàng bâng quơ mà che ở trước mặt hắn. Khương Hy lạnh lùng nói, tôn đạo trưởng lớn mật như thế vọng đoạn, nếu là lên núi lúc sau, sự tình đều không phải là ngươi theo như lời như vậy. Vậy ngươi này căn yêu ngôn hoặc trúng đầu lưỡi, ta xem cũng không cần để lại. Lão đạo mặt bộ cơ bắp vừa kéo. Môi mấp máy tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lẩm bẩm nửa ngày, đối mặt Khương Hy vẫn là không loại phun ra tới. Câm miệng, Khương Hy nghiêng mắt nhìn Tiết Mông liếc mắt một cái, không nói thêm nữa, mà là cúi đầu suy nghĩ một phen, cùng mặt khác nhân đạo. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước an bài lên núi lúc sau từng người nhằm vào quyết chiến đối tượng. Rồi sau đó lập tức hành động, hắn tầm mắt chuyển hướng mặt khác trưởng môn cùng trưởng lão. Xem như một loại xác nhận, trừ bỏ chân lung quân cờ không tính. Đã thông báo ở Tử Sinh đỉnh người có này đó, chung quanh liền lục tục có người đáp, khẳng định sẽ gặp được Mộc Yên Ly. Khương Hy hỏi, có cùng nàng giao thủ quá người sao? Một cái nữ tu cử tay, nội loạn khi ta cùng nàng đối diện mấy chiêu. Khương Hy lại hỏi, thân pháp như thế nào? Nữ tu nghĩ nghĩ nói, phái ra 3 vị trưởng lão hẳn là liền cũng đủ bám trụ nàng. Hảo, nào 3 vị trưởng lão nguyện ý ở giao chiến bắt đầu sau tỏa định Mộc Yên Ly. Tử Sinh đỉnh những người đó sớm đã coi Mộc Yên Ly vì cái đinh trong mắt. Lúc này lập tức ra tới 3 gã trưởng lão. Toàn cơ tham lang lộc tồn. Này 3 người là đồng môn. Công phu đều cực hảo. Liệu càng công phạt phụ trợ các có am hiểu. Khương Hy không cần nghĩ ngợi mà liền đáp ứng. Khương Hy lại hỏi. Còn có đâu? Còn có Thiên Âm các một đám gần hầu. Này nhóm người số tính không tốt. Nhưng ít ra có 600-700. Thực lực cũng khó có thể đánh giá. Khương Hy trầm tư nói. Cùng thiên âm các võ đấu phương thức nhất tiếp cận chính là vô bi tự. Hắn dương mắt nhìn về phía Huyền Kính đại sư. Đại sư nhưng nguyện làm quý tự đệ tử ở thời gian chiến tranh, nhìn chằm chằm chuẩn những cái đó. Thiên âm các gần hầu. Này, Huyền Kính đại sư âm thầm bàn hằng một chút lợi và hại. Tệ đoan thực rõ ràng. Thiên âm các những cái đó đệ tử nhân số cùng thực lực đều là không biết. Nhược là tốt nhất, nhưng cường nói, chỉ sợ sẽ làm vô bi tự nguyên khí đại thương. Nhưng lợi cũng thực mê người. Bởi vì ít nhất bọn họ không cần đi đối mặt đáng sợ nhất Đạp Tiên đế quân. Hắn vì thế gật gật đầu. Lão nạp tự nhiên vì thiên hạ phân ưu, dư lại tới là Hoa Bích Nam. Khương Hy thở dài, nhắm mắt lại, cái này không cần phải nói. Cô Nguyệt Dạ tuy không thể nói biết rõ hắn nhất chiêu nhất thức. Nhưng ít ra sư xuất cùng nguyên. Đại chiến là lúc, mời ta môn hạ chư vị trưởng lão nhìn thẳng người này. Không cần nương tay tâm từ, này đó đều lục tục an bài đi xuống. Dư lại cũng chỉ có Chân Lung quân cờ cùng Đạp Tiên quân. Khương Hy đôi mắt đảo qua mọi người. Nhưng trừ bỏ một ít tu sĩ xúc động thỉnh nguyện ở ngoài. Càng nhiều lại vào giờ phút này đều phảng phất đột nhiên mắc bệnh xương cổ bệnh. Một đám đầu óc buông xuống. Còn có chút dứt khoát duỗi tay vuốt cổ. Giống như cổ rất đau dường như. Cung chủ, Minh Nguyệt Lâu gật đầu. Đạp Tuyết cung lý nên xuất lực. Khương Hy lại hỏi Thượng Thanh các chủ. Vị kia đạo trưởng cũng gật đầu nói. Bụng làm dạ chịu, bất quá trừ lần đó ra. Mặt khác môn phái không phải sợ sự. Chính là xác thật không thích hợp chiến đấu. Những cái đó đương ra hoặc nhiều hoặc ít đều có chút do dự. Thậm chí còn có người lẩm bẩm nói. Cái kia Đạp Tiên quân nếu có thể xé rách thời không sinh tử môn. Chỉ bằng nhiều thế này trưởng môn lực lượng khẳng định không đủ, đúng vậy. Này không phải dám chết thám báo sao. Có người tắc thở dài. Nếu là Nho Phong môn còn ở thì tốt rồi. 72 thành trì tu sĩ. Như vậy nhiều thành chủ. Ai, đáng tiếc gì. Bỗng nhiên một cái Giang Đông Đường tu sĩ đề cao giọng. Cái kia Diệp Vong Tích đâu. Nàng không phải thực có thể đánh sao? Thực lực chỉ sợ có thể so với 10 cái Nam Cung Liễu. Tuyệt đối là trưởng môn cấp chiến lực. Nàng người đâu? Không đề cập tới này cha còn hảo. Nhắc tới Khương Hy mặt đều đen. Hắn mây đen răng đầy nói. Chúng ta xuất phát phía trước dàn xếp một đám tị nạn bá tánh ở Cô Nguyệt Dạ. Lúc ấy nói muốn lưu một cái tu sĩ trấn thủ. Để ngừa quân cờ đại quân tiếp cận. Không người tự động xin ra trận. Cuối cùng là nàng lưu lại kia tu sĩ a một tiếng. Mặt lộ vẻ xấu hổ. Khương Hy tối tăm nói. Chư quân đều là thật hào kiệt. Như thế nào nơi trốn yêu cầu một tiểu nha đầu. Ngoặc kép, lại chờ một lát. Trong đám người vẫn là không mấy cái nguyện ý gương cho binh sĩ. Giang Đông Đường vị kia tuổi trẻ xinh đẹp tân trưởng môn thậm chí còn ậm ừ nói. Ta xem muốn vẫn là phải hảo hảo ngẫm lại. Rốt cuộc này không phải đùa giỡn. Lại chờ một lát đi. Vừa nghe chờ cái này tự. Tiết Mông tức khắc tức giận đến môi phát thanh. Hắn kiệt lực áp lực chính mình. Hỏi, còn phải chờ tới khi nào? Nhiều chờ một lát lại có thể nhiều vững chắc. Chính là cũng không thể tùy tiện lên núi chịu chết a, thành bại tại đây nhất cử. Tiết thiếu chủ thận trọng, Huyền Kính đại sư cũng khuyên nhủ. Tiết công tử, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Hiện giờ long trời lở đất, sinh tử môn hiện thế. Ai cũng không biết phía trước sẽ có như thế nào biến số. Trước mắt toàn bộ tu chân giới nhân tài kiệt xuất trước mắt đều tụ tập tại đây. Nếu là thật sự một gậy che tất cả đều rơi xuống nước. Lại có ai có thể phụ trách? Đúng vậy, nếu là hại chết trưởng môn tiên quân nhóm. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ à? Tiết Mông vẫn luôn ở nhẫn. Lúc này lại rốt cuộc nhịn không được. Hắn bỗng dưng ngẩng đầu. Ánh mắt huyết hồng. Các ngươi trưởng môn còn chưa có chết. Cũng đã suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ? Kia tử sinh đỉnh đâu? Ngoặc kép, nhắc tới tử sinh đỉnh. Đại gia không khỏi mà nghĩ đến trưởng môn vợ chồng nhân bị oan uổng mà song song chết. Không ít người đều ánh mắt né tránh lên. Càng có người lần cảm áy náy. Cúi đầu không nói. Tử sinh đỉnh đã sớm không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiết Mông tiếng nói hơi khàn. Ta đã không có đường ca. Đã không có sư huynh. Không có mẫu thân. Đã không có cha. Hiện tại liền sư tôn đều. Tiết Mông lông mi khẽ run. Hầu kết chen chúc. Tựa hồ ở hết sức toàn lực mà nuốt chính mình thống khổ. Chính là kia thống khổ quá sâu. Hắn cuối cùng vẫn là thừa nhận không được. Hắn nhắm mắt lại mở. Chư quân sợ chết, nhân vẫn có ký thác. Ta không có, cho nên ta không sợ chết. Mai Hàm Tuyết ở bên nhíu mày thấp giọng ngăn cản nói. Tiết Mông, nhưng hắn như thế nào sẽ nghe đâu. Trên đời này ai đều không hề có thể ngăn lại hắn. Tiết Mông nói, các ngươi không đi, ta chính mình đi, thiếu chủ. Tử sinh đỉnh đệ tử sôi nổi tiến lên dục khuyên. Nhưng Tiết Mông đi ý đã quyết. Sát tâm đã biểu. Hắn xoay người, đem tất cả mọi người ném ở phía sau. Vẫn luôn ẩn nhẫn tức giận cùng ủy khuất. Đều thành má biên nước mắt. Ở không người nhìn thấy địa phương cuồn cuộn chảy lạc, Khương Hy đứng ở trong mưa to, nhìn hắn bóng dáng, ngươi, nghe được hắn thanh âm, Tiết Mông đi càng nhanh, hắn long thành đã nát, hắn thậm chí không có một thanh giống dạng kiếm ân y nhưng hắn như cũ cũng không quay đầu lại mà. Đi hướng nguy nga phí thời gian tử sinh đỉnh, Tiết Mông, nhiều lần do dự, một tiếng khàn khàn kêu rốt cuộc tự Khương Hy trong cổ họng gian nan chui từ dưới đất lên. Khương Hy đi lên đi, tay còn chưa đụng tới Tiết Mông bả vai, liền thấy được thanh niên đột nhiên xoay người. Một đôi tước điểu viên lăn trong ánh mắt lóe diễm quang tật điện. Hắn phẫn nộ quát, đường viền đi, đừng chạm vào ta, nói xong dùng sức ném ra Khương Hy kiềm chế. Không hề cấp bất luận kẻ nào nói chuyện cơ hội. Xoay người rời đi, giai thượng rêu sinh, sơn gian trúc kéo, Tiết Mông ở trong mưa to thở dốc chạy gấp. Trước mắt là mộng giống nhau ướt át thế giới. Này một chỗ, vương phu nhân từng dưới ánh trăng Hà Quốc, xem một đóa mẫu đơn nở rộ. Kia một chỗ, Tiết Chính Ung từng uy phong đường đường. Một dịch trở về, lập tức hoành thương, Tiết Mông đi qua bạch cửa đá, nhìn đến sư muội ở cúi đầu trầm ngâm, chạy quá anh hùng trụ, nhìn thấy Mặc Nhiên đang nhìn ánh trăng, hắn ở mưa gió nhìn thấy rộn ràng nhốn nháo các đệ tử tan học trở về. Trên cầu hành lang gian cười nói như tạc, hắn chạy trốn mà nhanh hơn bước chân đi phía trước bôn. Giống như mãnh hổ đầu lâm ẩn đi, sau đó hắn dư quang thoáng nhìn một viên lão cây đào. Hắn nhìn đến niên thiếu chính mình dưới tàng cây ba quỳ chín lại. Cười ngâm ngâm mà ngẩng đầu, đối diện trước bạch y phấp phới Sở Vãn Ninh nói, đệ tử Tiết Mông, bái qua sư tôn, bỗng dưng nhắm mắt lại, tử sinh đỉnh chịu tải chuyện cũ quá nhiều, kiện kiện đốt hắn ngũ tạng, nơi này đã từng có bao nhiêu sáng lạn hỏa, hiện giờ liền có bao nhiêu buồn bã hôi. Tiết Mông một đường bước vào, mưa gió che phủ, cố nhân phí thời gian, đừng đi theo ta, đừng làm cho ta lại nhìn đến này đó, hắn lẩm bẩm, xuyên qua ở những cái đó đúng là âm hồn bất tán bóng dáng. Từ khí phách hăng hái thiếu niên thời gian bỏ giáp mà chạy. Đương hắn đứng ở đỉnh núi khi, hắn đã cả người ướt đẫm, tẩm mãn nước mưa, tựa như một con cánh chim đều đã khó khăn hoàng nhi. Lạnh run khẽ run, lãnh, xương cốt đều đông lạnh thành băng. Hắn híp nùng thâm lông mi, nhìn nơi xa cung điện lành lạnh, ánh nến đen tối. Đây là kiếp trước tử sinh đỉnh. Lần trước tới hành thích khi, cũng không từng cẩn thận nhìn. Bỗng nhiên, hắn thoáng nhìn ly đến so gần thông thiên tháp trước. Lập ba tòa mồ, đây là hắn chưa bao giờ ở nhà mình môn phái gặp qua đồ vật. Hắn nhịn không được đi đến đoan trang. Kia ba tòa mồ, một tòa tạc du bạo hoàng hậu, một tòa bị đẩy bình, tấm bia đá ngã vào một bên. Cuối cùng một tòa thực lão thực cũ, kia tòa trước mộ mơ hồ có cái hư ảnh. Côi cút mà đứng, người nọ quần áo vết máu loang lổ, tay áo rộng chấm đất, đứng trước ở trùng trước, giơ tay vuốt ve mộ bia thượng chữ viết. Tiết Mông đột nhiên cả kinh, đầu phảng phất bị vũ tiễn đâm. Cả người máu đều vào giờ phút này nảy lên đầu. Hắn quát chói tai, Mặc Nhiên, dục rút long thành phách chém qua đi. Nhưng bên hông là trống không. Sau đó hắn mới nhớ tới. Long thành, đã nát, toái ở cùng đạp tiên đế quân thượng một lần giao phong chung. Cái kia sườn đưa lưng về phía hắn nam nhân phảng phất nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Chỉ là chậm rãi ở mộ bia trước cúi xuống thân tới. Phảng phất một hồi cực độ mỏi mệt lữ đồ rốt cuộc đi tới trung điểm. Tiết Mông nhìn đến hắn đem cái chán để thượng lạnh băng thạch mặt. Nhẹ nhàng cọ, Tiết Mông trong lòng bàn tay oanh mà bốc cháy lên từ lúc hỏa. Cam quang văng khắp nơi. Hắn không quan tâm mà chiều đạp tiên quân lưng phách qua đi. Tập qua đi, phanh, một tiếng vang lớn, ánh lửa cũng không có thương cập bất luận kẻ nào. Chỉ có kia khối năm lâu sinh rêu bia nát. Tiết Mông cả kinh, tả hữu nhìn quanh, chính là cái gì đạp tiên đế quân? Cái gì màu đen thân ảnh? Không có người, nơi nào đều không có. Hắn chung quanh vũ như tầm tã, vạn mộc hưu quạnh đông phục tây đảo, giống như trên trời dưới đất chỉ còn lại có hắn một người cô đơn lẻ bóng. Nhưng bóng cây lắc lư tiếng gió chít chít, lại giống như thiên quân vạn mã đều ẩn núp ở trong tối trong rừng. Kính thảo chung, cuốn giáp ngậm tăm gối giáo chờ sáng. Đạp tiên quân, hắn uống quát, thanh âm khoảnh khắc đã bị tiếng sấm nghiền thành mảnh vỡ bột mịn. Nhìn lầm rồi sao, sao có thể sẽ sai? Rõ ràng là như vậy rõ ràng bóng dáng. Rõ ràng vừa rồi liền đứng ở chỗ này. Rõ ràng người kia còn duỗi tay sờ soạng tấm bia đá. Bia đá, bỗng dưng dừng lại. Tiết Mông cúi người, giơ tay đem kia bị chính mình tạp rách nát rời ra bia thân chậm rãi nhặt thấu. Nhặt một nửa, thoáng chốc như trụy động băng. Kia trên bia thình lình viết, tiên sư Sở Vãn Ninh chi mộ ai mộ. Cái gì mộ? Tiết Mông đột nhiên bắn lên thân, lảo đảo lui ra phía sau. Tia chớp bạch quang chiếu hắn sầu thảm mặt. Tiết Mông lắc đầu lẩm bẩm nói, không. Không, sao lại thế này, sao có thể, Hắn nuốt nước miếng, cực lực làm chính mình bình tĩnh. Hắn ngồi xổm chỗ cũ thở dốc trong chốc lát, mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Híp mắt con mắt lại đi nhìn kỹ kia khối mộ bia. Bia thân đã thực loang lổ, ít nhất có mười mấy năm, không phải tân. Trên bia có sâu cạn không đồng nhất tạc khắc dấu vết. Tựa hồ là nguyên bản khắc lại chút cái gì. Sau lại có người đem nguyên bản những cái đó chữ viết ma rớt. Một lần nữa khắc lại này bảy chữ. Tiên sư, Sở Vãn Ninh chi mộ. Đây là đời trước sư tôn mồ. Tiết Mông môi phát thanh. Cả người phát run, trong ngực quay cuồng không biết là bi thương, phẫn nộ, sợ hãi, vẫn là khác cái gì. Hắn đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay, đem ướt dầm dề nước mưa lau sạch. Nỗi lòng loạn làm ti ma. Cho nên, ở kia một hồi hắn sở không biết tương lai. Rốt cuộc có như thế nào tình thù ái hận. Hắn không thể hiểu hết. Tựa như hắn không biết này khối bia đá đã từng khắc quá chút cái gì. Lại vì cái gì nguyên nhân. Bị ai bỏ viết lưu niệm ở ni cũng không biết. Tiết Mông tại chỗ hoãn trong chốc lát. Nhưng đương hắn mở mắt ra khi. Hắn nhìn đến cái kia hắc kim sắc hư ảnh lại hiện lên. Lần này ly đến càng gần. Quần áo thượng chỉ vàng thêu cao chót vót núi sông Long Đằng hổ gầm đều như vậy rõ ràng có thể thấy. Được, kia cái nhân tượng là nào đó xen vào hồn phách cùng người sống chi gian thân ảnh. Vừa không hoàn toàn là sống, cũng không hoàn toàn là hồn phách. Người nọ nhìn xa thông thiên tháp, Tiết Mông hoảng hốt nghe được hắn ở nhẹ giọng nói nhỏ. Sư tôn, ngươi, lý ta, thanh âm mờ ảo, giống như ảo mộng, ta phải về nhà, hắn nói. Trong giọng nói lại lộ ra một tia mờ mịt cùng ngơ ngẩn. Ta về nhà, sư tôn, oanh mà một tiếng, lôi đình phảng phất đập nhỏ đại địa, núi sông bụng đều ở ẩn ẩn chấn động, ngũ tạng tê dại, nhưng ta không có ra. Hắc kim thân ảnh đột nhiên quay đầu, tại đây hãi lãng kinh đào cấp trong mưa, Tiết Mông rõ ràng mà thấy được hắn mặc nhiên phảng phất nhìn không thấy hắn giống nhau, chỉ là lo chính mình lẩm bẩm, không có ra, ta phải đi về. Hắn nôn nóng mà tuyệt vọng mà, làm ta trở về, ta muốn gặp hắn, tiếng sấm điện thiểm trung, kia màu đen hư ảnh bay lên trời, Tiết Mông thình lình bị này cổ âm lãnh dữ dằn hắc phong sở tập, kia bóng dáng xuyên qua hắn, mang theo đến xương hàn ý, thế nhưng so nước mưa còn lạnh nhiều, hắn bị nháy mắt mê đến không mở ra được mắt tới, ngã xuống đất, ta không thể chết được, ta muốn gặp hắn, Tiết Mông rành mạch nghe được mặc nhiên quát khẽ. Hắc ảnh giống như gió xoáy bay về phía Tử Sinh đỉnh sau núi. Chờ hắn lấy lại tinh thần khi, đã cái quỷ dị ảnh đồng đều nhìn không thấy. Rồi sau đó sơn chỗ tắc bắn tóe một đạo liệt thiên hồng quang. Đã xảy ra cái gì? Vừa mới kia bóng dáng là cái gì? Quỷ hồn, hắn sắc mặt thi bạch, cương ngồi chỗ cũ, thẳng đến có người ở sau lưng chụp hắn một chút. Lúc này Tiết Mông cả người đều đã banh đến mức tận cùng. Này một chạm vào hắn liền đột nhiên nhảy lên. Như điên như cuồng lại cực kỳ bất lực mà. Ai, Mai Hàm Tuyết đè lại hắn. Vội nói, đừng sợ, là ta, ở hắn phía sau trong rừng cây. Đi ra một vị tướng mạo cực xấu Đạp Tuyết cung nhân. Nhưng có một đôi Tiết Mông quen thuộc thiển bích trong mắt. Là Mai Hàm Tuyết vị kia mang. Lãnh lãnh băng băng đại ca. Đại ca Mai Hàn Tuyết từ trong rừng đi ra khỏi. Trong tay nắm hai thanh kiếm. Một phen là chính hắn thần võ sóc phong. Một phen còn lại là... Tuyết Hoàng, Mai Hàn Tuyết đi đến không được run rẩy Tiết Mông trước mặt. Đem Khương Hy bội kiếm giao cho hắn. Khương trưởng môn làm ta đại giao cho ngươi. Hắn nói ngươi dùng đến. Không cần vì nào đó nguyên nhân cự tuyệt, đương đệ còn có chút tò mò. Có không hỏi đến một câu. Ngươi cùng Khương Hy rốt cuộc là cái gì quan hệ? Đi rồi, câu chuyện bị đại ca không chút nào khoan dung mà đánh gãy. Cùng đi Vu Sơn Điện trước nhìn xem Sở Tông Sư tình huống như thế nào, Mai Hàn Tuyết rơi xuống. Những lời này... Liếc Tiết Mông liếc mắt một cái, lấy sóc phong chuôi kiếm gõ đối phương bả vai, không nói một lời mà chui vào mưa to chỗ sâu trong. Mà hắn song bào thai huynh đệ tắc thở dài, giơ tay vỗ Tiết Mông đầu, cũng đi theo ca ca hướng Phong Vũ Phiêu Diêu Vu Sơn Điện lao đi. Hết chương.